Kế hoạch dưỡng thành đại thần. Chương 37, nguy cơ xương có thịt. Gocchuyenaudio.com. Buổi lễ đính hôn của Quan Tĩnh Trác sau 5 lần 7 lượt bị trì hoãn. Rốt cuộc mới quyết định sẽ tổ chức vào cuối tuần này. Khi Vệ Hồng nhận được thiệp mời, hắn còn tưởng gửi nhầm. Quan Tĩnh Trác ngay giữa đường tuyên bố muốn chém hắn đâu phải chuyện một. Hai lần, chẳng lẽ anh ta muốn lừa hắn đến làm thịt, dùng thịt nướng làm món thiết đãi cho buổi tiệc. Sự thật chứng minh Vệ Hồng suy nghĩ quá nhiều. Trên tấm thiệp có chữ ký rồng bay phượng múa của người mời. Dĩ nhiên là Quan Phong tự tay viết, thái độ của Quan Phong đối với Vệ Hồng xem như không tồi. Mấy hôm trước đã đặc biệt giúp hắn liên hệ với công ty quảng cáo trở thành người đại diện phát ngôn. Chưa kể còn thành khẩn mời hắn ký tên lên quyển sổ tay bọc da của mình. Bất quá cứ nhớ đến sự kiện Quan Phong và Đoàn Hàn Chi thiếu chút nữa thuê phòng khách sạn hưởng thụ một đêm tiêu hồn. Vệ Hồng trung quy vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Giống như con cún bự khư khư canh giữ trước ổ chó của mình. Bất cứ ai mon men đến gần đều phát ra tiếng sủa gầm gừ. Mặc dù thông thường những kẻ hành động mờ ám đều chỉ muốn đem con cún về đóng hộp. Nhưng biết đâu mục tiêu của hắn lại là khúc xương có thịt thơm ngon vô cùng. Độc nhất vô nhị do con cún cất giấu thì sao? Vệ Hồng suy nghĩ, dù Quan Phong đích thân mời. Nhưng nếu hắn xuất hiện ở buổi lễ đính hôn, nói không chừng có thể khiến Quan Tĩnh Trác tức giận bỏ trốn. Vì để Quan Tĩnh Trác không nghĩ rằng mình cố ý đến khiến anh ta phải bỏ rơi cô dâu. Này, hắn đặc biệt chọn bộ tây trang Armani màu đen sậm do Đoàn Hàn Chi tự tay lựa giúp hắn. Giá hơn 3.000 bảng Anh, phối hợp cùng cà, vạt màu nâu cam sọc trắng, giày da đen láng cóng, chính chính thức thức vứt bỏ hình tượng đại khuyển. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn đặc biệt dùng keo xịt tóc phun lên mái tóc ngắn sơ xác của mình. Vuốt thẳng lên cao, rất có cảm giác thời trang mới mẻ. 3.000 bảng Anh nếu theo tỷ giá hiện nay thì tương đương 100 triệu đồng Việt Nam. Mắc kinh dị, GT, cách chương.